Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262. Các cấp cao ngay lập tức thu lại tầm nhìn của họ theo cách như một con chuột. Tôi đã không nhìn thấy nó. Giai Kỳ cuối cùng cũng ở lại biệt thự này. Công việc mỗi ngày không gì khác hơn là đưa đón bọn trẻ. Sau đó cùng chúng đến lớp. Đủ thứ lớp học đều do cô giáo dạy. Bạn có cần nhiều như vậy không? Vào ngày này, Giai Kỳ thấy Mặc Bảo hợp lý nhất sau khi học đàn piano cũng có cảm tình. Không khỏi chạy đến hỏi Vương Tỷ. Vương Tỷ, tại sao bọn họ có nhiều lớp như vậy? À, chuyện này, xưa nay đều như vậy. Lúc nhỏ phu quân cũng từng như vậy. Sau này khi thiếu gia sinh ra, phu quân cũng thuê nhiều thầy như vậy cho hắn. Đáng lẽ phải huấn luyện bọn họ. Vương Tỷ không thể nói lý do. Vì vậy chỉ có thể nói thật với Giai Kỳ. Giai Kỳ vừa nghe, vừa ngẩng đầu nhìn hai người con trai cách đó không xa. Chợt giật mình. Đúng vậy, cô không nói ra. Cô đã quên hai đứa con của cô không phải đứa trẻ bình thường. Chúng là người thừa kế tương lai của tập đoàn Hoắc Thị. Sau này sẽ mang nặng đẻ đau trên vai. Nhìn Hoắc Dận, tuy thân hình và tính cách không bằng Mặc Bảo. Tuy nhiên, sau 5 năm tu luyện cẩn thận, nhìn thoáng qua vẫn có thể thấy được hắn. So với em trai của hắn vẫn tốt hơn rất nhiều. Giai Kỳ liếc nhìn cậu con trai lúc nhỏ đang chơi vĩ cầm bên hồ như một quý ông. Nhưng sau cùng cậu lại nhận lấy ánh mắt không thể chịu đựng được từ cậu con trai nhỏ. Sau đó, cô chạy về phía con gái đang học làm bánh với một chiếc đĩa trống. Tốt hơn hết là con gái. Cô ấy là người có tiếng nói cuối cùng. Sau khi Giai Kỳ tìm hiểu, cậu cũng dần quen với cuộc sống như thế này. Còn Hoắc Hạc Hiên, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh thực sự đối xử với cô tốt hơn trước. Tuy rằng hết lần này đến lần khác sẽ chế nhạo cô. Nhưng cô vẫn ở chỗ của anh. Nhưng không bao giờ thấy có lỗi với cô nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta vẫn chưa ly hôn với cô sao? Giai Kỳ khó hiểu nhưng nếu anh không nhắc đến thì cô cũng không nói. Sợ sau khi nói ra sẽ phá vỡ hòa bình. Không cho cô sống hạnh phúc bên lũ trẻ như bây giờ. Cho đến hôm nay, lão gia tử đột nhiên tìm tới cửa. Cháu trai yêu quý của ta. Cho ta xem các ngươi. Tiểu thỏ tử, người biết ở chỗ này không muốn nhìn thấy ông nội. Khi ông lão đến, nhìn thấy một vài chú nhóc đang chơi đùa vui vẻ trong vườn. Ông không khỏi than thở một lần nữa. Giai Kỳ nhìn thấy, vội vàng bưng trà đi tới. Thực xin lỗi, ba ba, bọn họ cũng quá không hiểu. Chỉ là vui đùa, khi nào nhìn lại, ta sẽ thường xuyên đưa bọn họ đi xem ngươi. Con vẫn hiểu tâm trạng của bố. Ông già nghe vậy cũng thấy dễ chịu hơn. Cầm lấy tách trà bà rót, ngồi phơi nắng trong vườn. Vừa uống vừa từ tốn. Cách chương.